Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, một phương gặp nạn. Bát Phương trợ giúp, thần long đảo đại lao bên ngoài. Đồng An An mang theo một đám tà ma vội vàng mà đến. Nhìn xem nội bộ giống như có huyên náo đại lao. Đồng An An khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đàn chủ, ta nghe đến, bên trong hô hào thánh tử. Thánh tử, còn kêu tại sao có thể như vậy a? Bắc Đổ Thần vừa cười vừa nói. Đồng An An thở sâu. Tốt, tốt, hiện tại, cho ta đem đại lao bốn phía, toàn bộ vây quanh, phàm là tới gần người, giết không tha, thánh tử cái chết, bên trong một người cũng thoát không khỏi liên quan. Mỗi người đều đáng giá hoài nghi. Nhìn thánh tử bỏ mình không làm, càng phải nhận ma giáo trọng phạt. Là, đàn chủ anh minh, ta lúc trước, liền đem chúng ta người, toàn bộ rút lui ra khỏi, bên trong không có chúng ta người, ta đây liền vây quanh. Bắc Đổ Thần lập tức kích động nói, vây quanh, lập tức, một đám tà ma dùng pháp bảo, đem đại lao vị trí sơn cốc toàn bộ vây quanh, vừa mới. Chúng ta tiếp vào thánh tử bị rắn độc cắn chết ở vạn xa trí tin tức. Chúng ta kinh hoàng mà đến. Đi cho thánh tử báo thù. Tất cả mọi người. Cảm xúc muốn tới vị. Đồng An An hạ lệnh. Là. Chúng ta ma ứng tiếng nói. Liền thấy. Đồng An An lấy ra hai mảnh gừng. Gạt ra nước đến trong mắt. Đồng An An trong nháy mắt con mắt đỏ bừng. Nước mắt thẳng biểu. Thánh tử. Thánh tử. Là ai hại ngươi a? Thánh tử, ngươi có thể không nên gặp chuyện xấu a? Đồng An An khóc chạy vào trong đại lao. Có Đồng An An dẫn đầu. Một đám tà ma lập tức trong mắt rưng rưng. Làm thánh tử cái chết mà bi thống không thôi. Thánh tử, một đám tà ma ở Đồng An An dẫn đường phía dưới. Cùng một chỗ khóc chạy vào đại lao. Đồng An An đám người. Mặc dù trong mắt rơi lệ. Nhưng trong lòng là hết sức hưng phấn. Giết chết thánh tử. Hiện tại chen hai giọt nước mắt tính là cái gì? Chen hai giọt nước mắt. Liền sẽ có người giúp mình cõng nồi a. Thánh tử. Ngươi chết rất thảm a. Bắc Đổ Thần đám người bi thống kêu khóc nhào vào trong đại lao. Theo đạo lý nói. Trong đại lao chơi mạt chược đám kia tà ma. Hẳn là thất kinh mới đúng a. Nhưng ở Đồng An An đám người khóc tiến đến thời điểm. Nội bộ mạt chược khách nhóm lại không ngừng quay đầu trông lại. Nguyên một đám biểu lộ cực kỳ cổ quái nhìn xem Đồng An An đám người. Các ngươi nhìn xem thánh tử bỏ mình. Các ngươi đều có tội. Bắc Đổ Thần chỉ bên trong mạt chược khách nổi giận nói. Mọi người, ngoặc kép, giết chết thánh tử hung thủ. Đã tìm được chưa? Đồng An An cũng là trừng mắt giọng căm hận nói. Mọi người, ngoặc kép. Một đám trong kinh ngạc mạt chược khách, kỳ quái nhìn Đồng An An đám người. Đồng An An đám người ầm ĩ một hồi, cũng chợt phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Tình huống như thế nào? Các ngươi không nên thất kinh, quỳ xuống cầu xin tha thứ sao? Nguyên một đám làm sao cùng như cọc gỗ trụ tại đó? Bọn họ đều sợ choáng váng a. Đàn chủ, các ngươi dạng này hô, điểm xấu. Rốt cục một cái mạt chược khách thần sắc cổ quái nói. Điểm xấu. Đồng An An không hiểu nhìn xem người kia. Con mẹ nó điểm xấu. Đều chết người. Các ngươi còn chọn chữ ta mát. Chỗ nào điểm xấu. Thánh tử thật tốt đâu. Cái kia mạt chược khách giải thích nói. Lập tức. Một đám mạt chược khách tránh ra một lối. Để Đồng An An. Bắc Đổ Thần đám người nhìn thấy bị mạt chược khách nhóm vây ở trung tâm thánh tử. Thánh tử ngồi ở một bàn mạt chược bên trên, cởi quần áo ra, đang bị một cái nam tử, dùng khăn nóng lướt qua thân thể. Thánh tử, còn sống. Đồng An An sắc mặt cứng đờ. Không có khả năng a. Lúc trước là ta tự mình đem thánh tử bộ khăn trùm đầu. Từ đỉnh núi ném vào vạn xa trí a. Làm sao, nam đổ thánh trong lòng cũng sụp đổ bên trong. Vương Khả, cái này, hắn làm sao đi ra? Bắc Đổ Thần kinh ngạc chỉ cho thánh tử dùng khăn nóng trà sát người. Cái kia cho thánh tử thanh lý thân thể không phải người khác. chính là Vương Khả. A, ngươi nói Vương huynh đệ a? Lần này may mắn mà có Vương huynh đệ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lúc ấy thánh tử không biết làm sao rơi xuống vạn xà trì bên trong, còn bị mông khăn trùm đầu. Vương huynh đệ gặp phấn đấu quên mình liền nhảy vào vạn xà trì. Đúng, đúng. Lúc ấy Vương huynh đệ cái kia anh dũng bộ dáng, đàn chủ, ngươi không thấy được a? Chậc chậc, thánh tử lên bờ khóc một hồi, căn bản không cần chúng ta trợ giúp thanh lý thân thể, chỉ làm cho Vương huynh đệ tới gần. Khẳng định a, Vương huynh đệ là thánh tử ân nhân cứu mạng a, thánh tử đương nhiên đối Vương huynh đệ thân cận a. Ngoặc kép, Đồng An An, Bắc Đổ Thần, Nam Đổ Thánh cùng một đám đến hưng sư vấn tội tà ma nhóm toàn bộ cương cứng tại nơi đó. Vì cái gì sẽ dạng này? Không nên a, vì cái gì sẽ dạng này? Đồng An An nhìn về phía Bắc Đổ Thần, Nam Đổ Thánh, hai người một cái phụ trách để Vương Khả có không có mặt chứng cứ phạm tội, một cái phụ trách đem thánh tử đầu nhập vạn xa trí. Không phải luôn mồm nói với ta không sơ hở tí nào sao? Làm sao? Làm sao biến thành dạng này? Đồng An An trừng mắt về phía hai người. Hai người khóc không ra nước mắt. Chúng ta mọi thứ đều tính toán đến a. Tất cả, còn tìm và lấp sai sót a. Bắc Đổ Thần thậm chí ở cái kia cửa phòng bên trên, phía dưới trận pháp cấm chế, để bị lừa vào giữa phòng Vương Khả. Chẳng những đánh khôm mở đại môn, thậm chí chỉ cần đụng vào một lần cửa, liền sẽ có cảnh báo để mình biết a. Thế nhưng là, vì sao? Vì sao Vương Khả đi ra còn không có tiếng cảnh báo? Vương Khả làm sao đi ra? Nam Đổ Thánh cũng là vẻ mặt bi phẫn, chính mình cũng là sợ xảy ra ngoài ý muốn, đem thánh tử từ trên núi bỏ ra, tận mắt chứng kiến thánh tử rơi ao, chính mình mới đi ra a. Thậm chí, ta còn cho thánh tử mang khăn trùm đầu. Vương Khả đều không biết ai rơi xuống vạn xa trí. Vì sao? Hắn vì sao nghĩa vô phản cố đi cứu người a? Vì sao a? Thánh tử. Đồng An An lập tức vui cực mà nước mắt nhào tới. Mẹ nó, Đồng An An cũng không biết làm sao làm hư. Nhưng, trước phủi sạch quan hệ a, giả ra nét mặt mừng rỡ như điên. Đừng tới đây. Thánh tử nhìn có người tới gần, lập tức hoảng sợ kêu lên. Trong kinh hoàng, thánh tử còn hướng Vương Khả bên người nhích lại gần, gương mặt thất kinh. Đồng An An sắc mặt cứng đờ. Thánh tử, ta cũng là mới vừa nghe được tin tức a. Ngươi không sao chứ? Ngươi yên tâm, ai dám hại ngươi, ta nhất định tra cái mọi chuyện rõ ràng. Đồng An An lập tức biểu trung tâm nói. Không, không được qua đây. Các ngươi cũng không được qua đây. Trừ bỏ Vương Khả, các ngươi cũng không cho tới. Thánh tử kêu khóc. Vương Khả, thánh tử, ngươi cần phải coi chừng. Ngươi hôm nay gặp nạn, Vương Khả vì cái gì có thể cái thứ nhất cứu ngươi? Hắn đáng giá hoài nghi à? Ngươi phải tin tưởng ta. Đồng An An lo lắng tiến lên, giúp thánh tử xoa tóc Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Cái này Đồng An An lão già, vụ oan hãm hại nhất tuyệt a. Xảy ra chuyện gì? Quát lạnh một tiếng đi ra. Đám người ngẩng đầu nhìn tới, lại nhìn thấy giữa không trung, Chu Hồng Y từ trên trời giáng xuống. Đường chủ, làm sao? Làm sao kinh động ngươi? Đồng An An lập tức biến sắc. Làm sao kinh động ta? Hừ, vừa rồi có người báo lại, thánh tử kém chút chết, còn không thể kinh động ta sao? Chu Hồng Y lạnh giọng nói, ta cũng là vừa mới nhận được tin tức. Đường chủ, ta nhất định sẽ tra ra chân tướng. Đồng An An lập tức cười khổ nói. Chu Hồng Y lạnh lùng nhìn đám người một cái, cuối cùng nhìn về phía thánh tử. Thánh tử, chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Chu Hồng Y ngưng trọng nói. Ô, ta hôm nay ăn xong liền mệt dã rời. Mơ mơ màng màng cảm giác có người dùng khăn trùm đầu che lại ta đầu, khiêng ta đi thật lâu. Sau đó, cũng cảm giác từ trên cao rơi xuống. Ta lập tức đánh thức. Đã không kịp, ta rơi đến vạn xà trì bên trong. Ô, có người muốn hại ta. Thánh tử khóc kể lể. A, Chu Hồng Y sầm mặt lại. Bốn phía tà ma trong nháy mắt dọa không dám động đậy. Ta ở trong vạn xà trì kêu khóc, để cho bọn họ tới mau cứu ta. Thế nhưng là, tất cả mọi người bọn họ đều đang nhìn chê cười. Ở cái kia chỉ trỏ, không chịu tới cứu ta. Là Vương Khả, hắn không chút do dự phía dưới vạn xà trì. Bị vô số độc xà cắn, cũng phải cứu ta. Ô ô ô, những rắn độc kia cắn ta đau quá. Ô ô ô ô ô, ta muốn gặp Ma Tôn. Có người muốn hại ta. Ô oa oa oa, thánh tử thút thít không thôi. Chu Hồng Y sắc mặt càng ngày càng âm trầm, tựa hồ một cỗ sát khí tràn ngập toàn bộ đại lao. Đại lao bốn phía không khí nhiệt độ đều xuống hàng rất nhiều. Đường chủ, Vương Khả vì sao có thể trước tiên đi cứu thánh tử? Cái này Vương Khả, có chỗ khả nghi. Hắn hôm qua cùng thánh tử đánh bạc. Còn, Đồng An An muốn vu oan. Không có khả năng, ta rơi xuống vạn xà trì không bao lâu. Vương Khả liền tới cứu ta. Ta mặc dù mang theo khăn trùm đầu, nhưng ta thấy rõ, Vương Khả nếu là từ trên núi xuống tới. Không kịp, thánh tử lập tức nói. Không sai, chúng ta có thể làm chứng. Thánh tử rơi xuống vạn xà trì, chúng ta liền toàn bộ dừng lại đánh bài. Trong thời gian này, căn bản không có người từ trên núi xuống tới. Một cái mặt trượt khách nói ra. Không sai, không sai. Đoạn không thể nào là Vương huynh đệ. Một đám mặt trượt khách lập tức làm chứng nói. Đồng An An, ngoặc kép, một đám đồ chán sống. Ai bảo các ngươi làm chứng? Còn có, Bắc Đổ Thần, Nam Đổ Thánh, hai người các ngươi hỗn đản. Thời gian thẻ thật tốt a. Mẹ nó, Vương Khả, Chu Hồng Y thần sắc nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Đường chủ, Vương Khả làm nở nụ cười. Chính là cái này Chu Hồng Y đem chính mình đánh vào đại lao. Chính mình cũng không biết cùng Chu Hồng Y nói cái gì. Ngươi vì sao trước tiên nhảy xuống vạn xà trì đi cứu thánh tử? Ngươi không sợ bị vạn xà cắn xé sao? Chu Hồng Y nhíu mày khó hiểu nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Vương Khả. Đúng vậy a, hắn làm sao dám a? Hơn nữa, tại sao sẽ không sao a? Ta, Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ta là bị người đạp xuống. Ta nào biết được, ai muốn xuống ao a? Ta cũng không biết, ta lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy. Vương Khả cười khan nói. Lúc này không thể giải thích, nhiều người nhìn như vậy đây. Ngươi biên lý do vạn nhất phạm sai lầm làm sao bây giờ? Dù sao ai cũng không thể gạt bỏ công lao của ta. Không bằng nói thẳng không biết. Không biết, Chu Hồng Y cau mày nói. Ta đã biết, đột nhiên một cái mạt trượt khách nói ra. Ân, mọi người nhìn về phía cái kia mạt trượt khách. Ta cảm thấy, Vương huynh đệ ngay lúc đó xác thực không nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ là nghe được ma giáo đệ tử gặp nạn, liền kìm lòng không được, nghĩa vô phản cố đi cứu. Đây là xuất từ bản năng. Hắn bản năng giữ gìn ta ma giáo lợi ích, đem ma giáo đệ tử con cái, coi là con cái của mình, đem ma giáo coi là hắn nhà của mình. Hắn đây là vì ma giáo kính dâng tất cả không biết sợ tinh thần. Cái kia mạt trượt khách nói ra, Chu Hồng Y, Đồng An An, Vương Khả đám người cùng một chỗ há mồm ngạc nhiên nhìn xem cái kia mạt trượt khách. Ngươi đây là đang chính trị tẩy não sao? Ma giáo là nhà ta, ái tâm dựa vào mọi người. Vương Khả mặc dù kinh ngạc có người giúp mình bổ não, nhưng chuyện tốt như vậy, bản thân làm sao có thể phủ định? Vương Khả gật đầu một cái, chỉ sợ đúng như vị này huynh đệ nói tới a, ta lúc ấy cái gì cũng không nghĩ. Chỉ cảm thấy, cùng là ma giáo đệ tử, một phương gặp nạn, bát phương trợ giúp, nếu như người người đều dâng ra một phần yêu, ma giáo sẽ trở thành mỹ hảo nhân gian. Chu Hồng Y, ngoặc kép, Đồng An An, ngoặc kép, chúng ma giáo đệ tử, ngoặc kép, cái này là cái gì tư tưởng giác ngộ a? Chúng ta ma giáo, lúc nào có như thế lớn mị lực? Chu Hồng Y mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Vương Khả. Tiểu tử này, là thật sao? Đồng An An đều có thổ huyết xúc động. Mẹ nó, Ta chọn gài tăng vật người. Là cái này phẩm đức cao thượng người. Không nên a. Đám người không nhìn thấy. Ở cách đó không xa một cái góc. Vừa mới liền muốn đem thể nội kịch độc bước ra bên ngoài cơ thể Chu Yếm. Đang nghe mọi người đối Vương Khả đánh giá về sau. Không tự chủ sặc một cái. Bước đến khoang miệng kịch độc. Lại nuốt xuống. Chó má không biết sợ tinh thần. Chó má vì ma giáo kính dâng tất cả. Vương Khả, người hỗn đản này, có thể hay không muốn chút mặt. La ta đạp, mẹ nó, la ta đạp hắn đi xuống. Chủ yếm ho khan bên trong, một chữ cũng không phát ra được. Vừa mới chảy trở về kịch độc, để chủ yếm lần thứ hai toàn thân phát tím. Miệng không thể nói, vì sao a? Dựa vào cái gì a? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.